Đạo, chương 908, Cát Thú Vương Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, trái lông mày đạo tràng bản thể giống như cục đá, toàn thân lại không một chút khí tức tại đây cắt ngọn nguồn xuyên thẳng qua nhưng lại không có vấn đề. Thông qua đạo tràng cấm chế hiển hóa ngoại giới đồ ảnh tiêu thần tại cắt ngọn nguồn thế giới thấy được rất nhiều chưa từng bái kiến biển cắt man thú thể tích nhất cự người thậm chí dài đến 10 vạn trượng, trong cơ thể khí tức càng là khủng bố tới cực điểm, nếu là cảm ứng không sai, kỳ thật thực lực nhất định có thể so với nhân tộc thiên nhân cảnh tu sĩ. Tuy nhiên là ở trong lúc ngủ say, nhưng ánh mắt rơi xuống, như trước sẽ cho nhân tạo thành rất mạnh thị giác trùng kích lực. Tuy nhiên dựa vào đạo tràng uy năng không cần lo ngại, nhưng tiêu thần như trước cẩn thận, không ngừng dò xét cắt ngọn nguồn cùng với ngoại giới tình hình, tại thời gian trôi qua ở bên trong, thẳng đến biển cắt hạch tâm chi địa mà đi. Bất quá càng là đi về phía trước, trong lòng của hắn liền càng là khiếp sợ theo tiến vào biển cắt ức dặm về sau, ngoại giới cuồng phong uy năng dĩ nhiên có thể so với cửu thiên cương phong, gào thét như đao, cọ thịt cạo xương không nói chơi, càng có bị mang theo khắp thiên phong cắt hình thành quanh năm không thôi bão cắt, lực sát thương khủng bố vô cùng, chớ nói hợp thể tu sĩ, mặc dù là độ kiếp cảnh giới cường giả chỉ bằng vào bản thân tu vi chỉ sợ cũng không cách nào thời gian dài kiên trì. Lặng im đi về phía trước, cắt ngọn nguồn xuyên thẳng qua, càng đi ở chỗ sâu trong, cắt ngọn nguồn cát thú số lượng càng ít nhưng từng cái thực lực cũng càng phát ra cường đại, hình thể thiên kỳ bách quái không đồng nhất mà tựu, vì kỳ an toàn, tiêu thần không thể không thấp xuống đi về phía trước tốc độ, dùng cam đoan bản thân an toàn sẽ không bị phát hiện. Hao phí một tháng thời gian, hắn rốt cục đi vào biển cát sâu vô cùng chỗ. Tiêu thần nghiêm nghị đứng dậy, nhìn xem thông qua đạo tràng cấm chế hiển hóa xuất hiện đồ ảnh, đồng tử có chút co rút lại, trong nội tâm may mắn không thôi. Nếu không trái lông mày đạo tràng như vậy chí bảo, bằng vào thủ đoạn của hắn, tuyệt đối không cách nào tiến vào nơi đây. Đồ ảnh ở bên trong, cuồng phong xoay quanh, hạt cát xuyên không, nhưng nhất làm cho người rung động nhưng lại cái này mênh mông trong biển cát hai đạo đang tại liều chết chém giết cực lớn thân ảnh. Chắc hẳn, đây cũng là theo như đồn đãi sinh hoạt tại biển cát sâu vô cùng chỗ cường hoành tồn tại. Giờ phút này xuất hiện tại tiêu thần trước mặt hai cái cát thú, một chỉ đúng là kiến cát bộ dáng, nhưng nó hình thể nhưng lại chừng 30 vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân sinh ra hạt màu vàng giáp xác dưới bụng 6 chân, mỗi một căn đều có mấy vạn trượng, sắc bén vô cùng, trên đùi sinh trưởng lông tơ đều có hơn 1.000 trượng, bén nhọn vô cùng thậm chí còn có móc câu tồn tại, một khi chọc vào rơi, vật gì có thể kháng cự. Hơn nữa cái này kiến cát trong miệng có hai cây cực lớn nhấm nuốt răng lộ ở bên ngoài, thỉnh thoảng cắn rơi hàm răng va chạm phát ra ầm ầm nổ vang, kích thích đầy trời khí lãng, đem dưới thân hạt cát toàn bộ đánh bay, hai mắt phía trên sinh ra hơi mỏng hộ màng, rơi xuống về sau có thể lại để cho này khủng bố man thú tại bão cát trong cuồng chiều như trước bảo trì rõ ràng ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại kiến cắt đối diện thì là có một chỉ hình thể tới tương đương sa hạt thật dài độc vĩ phân khúc móc câu dựng thẳng lên, sáu chân chạm đất phía trước sinh ra hai đôi cùng loại càng cua kìm lớn. Hai cái cát thú tất cả đều khủng bố vô cùng, hai mắt gắt gao chằm chằm nhanh đối phương, hiển nhiên đang tìm tốt nhất cơ hội ra tay, dù chưa giao thủ, nhưng theo trong cơ thể tán bật ra đến khí tức lại đủ kinh thiên động địa. Cái kia cuồng phong xoáy lên cát chiều đánh rớt lưỡng vật thể ngoại giáp xác phía trên kích thích vô số hỏa tinh, nhưng không cách nào đối với chúng tạo thành nửa điểm thương tổn, đủ biết lực phòng ngự sao mà cường đại. Tiêu thần ngự sử trái lông mày đạo tràng dừng lại, ánh mắt vẫn không nhúc nhích rơi vào đồ ảnh phía trên. Ngay trong nháy mắt này, hai cái khủng bố cát thú không hề đoán trước lập tức động cường kiện linh hoạt cự đủ tại mặt đất hung hăng đạp rơi, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang gào thét bắn ra, đúng là có được tới khổng lồ thân thể hào không tương xứng tốc độ nhanh như tia chớp, tuy nhiên vẻn vẹn là thông qua cấm chế hiển hóa hình ảnh quan sát nhưng tiêu thần như trước cảm giác một cổ phô thiên cái địa áp lực bành trướng mà đến, chính muốn đem hắn triệt để áp đảo. Hai đại cát thú thân thể, giờ phút này tại hắn xem ra đúng là như là hai tòa hùng phong ngang nhiên chạm vào nhau, rồi sau đó trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Hai đại cát thú không thông thần thông, nhưng cường hoành thân thể, mênh mông cuồn cuộn sức lực lớn là chúng chỗ nắm giữ mạnh nhất sát thương thủ đoạn, mỗi nhất kích rơi xuống đều có toái thiên phá địa chi uy. Hơn nữa bọn hắn có thể tại nguy cơ vô cùng trong biển cát sinh tồn đến nay, trưởng thành là cát thú vương giả, từng cái đều trải qua vô số chém giết kinh nghiệm phong phú vô cùng, chém giết động tác nhìn như thô bạo không có chút ý nghĩa nào, lại tổng có thể đem chúng bản thân lực sát thương bộc phát cực hạn cấp độ tại trong thời gian ngắn nhất đối địch tay tạo thành lớn nhất tổn thương. Tiêu thần lông mi trao lên, trong ánh mắt nhìn không được toát ra vài phần tán thưởng chỉ ý cái này hai đại cát thú. Giao thủ, động tác lạnh lùng khắc nghiệt, để lộ ra một cổ mạnh được yếu thua thích người sinh tồn lắng đọng xuống tàn khốc khí tức, nếu không giống không hề linh trí man thú, mà càng như là kinh nghiệm phong phú vô cùng chém giết tông sư. oanh, thiên động địa dao động, cát đá đầy trời. Hai đại cát thú vương giả giao thủ chỗ tạo thành lực sát thương không gì sánh kịp, chớ nói tiêu thần, chỉ sợ tầm thường thiên nhân cảnh tu sĩ tiến vào trong đó, cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Cực lớn tiết chi không ngừng chọc vào rơi, che bầu trời càng cua điên cuồng kẹp xuống, cuồng bạo giao chiến rằng co suốt 3 canh giờ, hai cái cát thú vương giả ai đều không thể làm gì được đối phương, cuối cùng nhất lẫn nhau gào thét một tiếng, thân ảnh dần dần lui về phía sau, biến mất tại trong bão cát, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa. Cuồng phong xoắn tới đại lượng hạt cát, đem chúng giao chiến chỗ tạo thành dấu vết đều vật che chắn. Trái lông mày đạo trong chàng, tiêu thần mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lửa nóng chi sắc, trong nội tâm không ngừng mặc niệm bàn tính toán thời gian. Ngay tại lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xác định hai đại cát thú vương giả rời đi về sau, hắn rốt cuộc không cách nào ngăn chặn trong nội tâm lửa nóng, trực tiếp điều khiển trái lông mày đạo chàng xuyên thẳng qua cát ngọn nguồn thẳng đến một chỗ mà đi. Đã đến, ở này phụ cận. Lòng đất linh quang chớp lên, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện ngoại giới, tại hai đại cát thú vương giả giao chiến chi địa tuyệt đối không có mặt khác cát thú tồn tại, nếu không sớm được trực tiếp xé nát thôn phệ. Ở này phụ cận nhanh chút ít tìm một chút, tiêu thần thân ảnh cực nhanh tại cát ngọn nguồn xuyên thẳng qua, sau một lúc lâu, hắn con mắt lập tức sáng ngời, xem lên trước mặt chừng trăm trượng lớn nhỏ vỡ vụn giáp xác, một vòng vui vẻ lập tức theo khóe miệng của hắn sinh ra, lại cũng khó có thể áp chế. Tiêu thần đột nhiên ngoắc cái này một khối tại hai đại cát thú vương giả trong khi giao chiến vỡ vụn giáp xác lập tức bị hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật một mình gửi. Tuy nhiên chém giết xé rách lớn hơn vỡ vụn giáp xác bị hai cái cát thú vương giả rút đi trước thôn phệ, nhưng chúng không để vào mắt hoặc là khinh thường lãng phí thời gian tìm kiếm bộ phận đối với tiêu thần mà nói đã là cực kỳ khổng lồ thể tích. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối, tiêu thần trên mặt vẻ hưng phấn, cái này giáp xác độ cứng hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy, nếu là có thể đem vật ấy luyện hóa chế tạo thành nguyên vẹn áo giáp mặc lên người, lực phòng ngự nhất định cường hoành vô cùng. Nhanh, lại lần nữa tìm tiếp theo khối, tiêu thần trong mắt cực nóng chi sắc lóe lên, thân ảnh hào không ngừng lại thẳng đến trong trí nhớ tiếp theo khối giáp xác mảnh vỡ nơi ở mà đi. 200 trượng lớn nhỏ, ha ha tốt. Cái này rõ ràng có 300 hơn trượng, xem ra hẳn là cái kia xa hạt ngực giáp chóc ra bộ phận vô cùng nhất chắc chắn vô cùng. Trước chọn đại thu, 100 trượng trở xuống đích có thời gian lại đến tìm. Tiêu thần bận rộn xuyên thẳng qua tại cát ở dưới đáy, bằng vào trí nhớ không ngừng tìm kiếm hai đại cát thú vương giả giao chiến rơi xuống vụn vặt giáp xác, nhưng hắn tốc độ phải nhanh một chút, tại đây trong biển cát bão cát thật lớn, nếu là thời gian lâu rồi, chỉ sợ hắn trong trí nhớ giáp xác vị trí sẽ thay đổi, đến lúc đó còn muốn tìm kiếm thì phiền toái. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là biển cát sâu vô cùng chỗ, nguy cơ vô cùng, hắn cũng không dám thời gian dài dừng lại tại bên ngoài, để tránh xuất hiện biến cố. Suốt nửa canh giờ tiêu thần tổng cộng gặt hái được 17 khối giáp xác, lớn nhất một khối thậm chí có gần 400 trượng lớn nhỏ nhất cũng có 100 trượng hơn, lần này thu hoạch không khỏi làm hắn trên mặt toát ra vài phần vui mừng. Tê ải ta trong trí nhớ có lẽ có 20 khối tả hữu lớn hơn giáp xác, bất quá có thể tìm được 17 khối ta cũng có thể thỏa mãn, còn lại đều là một ít hơn 10 trượng lớn nhỏ bé giáp xác, nhưng vật ấy chân quý vô cùng, lấy được ngoại giới tuyệt đối là luyện chế áo giáp chí bảo tự nhiên không thể lãng phí. Lại sau một lúc lâu tiêu thần chỉ đã tìm được 2 khối mảnh vỡ, bất quá 50-60 trượng lớn nhỏ, nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt khẽ biến, lập tức trực tiếp tiến vào trái lông mày đạo trong chàng, điều khiển vật ấy vô thanh vô tức hướng cát ngọn nguồn ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Sau một lúc lâu, yếu ớt khí tức chấn động theo trên đỉnh đầu truyền ra, nếu không có khoảng do WNLOADFO. Ok, mới nhấp, TTI, TDUY, ENTCSCOE. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NE cách gần cảm ứng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác. Tiêu thần nhíu mày xem lên trước mặt đồ ảnh, một kiện hình như lưu con thoi màu đất pháp bảo xuất hiện trong đó, đi về phía trước có nhàn nhạt thổ linh chi khí phát ra, vô thanh vô tức đem phía trước hạt cát sắp xếp đến hai bên, khiến cho vật ấy đi về phía trước tốc độ cực nhanh, cũng sẽ không biết tản mát ra quá lớn chấn động. Cái này mà cát con thoi cấp tốc mà đến, giờ phút này đột nhiên dừng lại, linh quang chớp lên, lập tức có 3 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện lòng đất căng ra pháp lực vòng bảo hộ đem quanh thân hạt cát bách mở. Thấy rõ 3 người này bộ dáng tiêu thần sắc mặt khẽ biến, lập tức khóe miệng toát ra vài phần lãnh ý, 3 người này, đúng là cái kia Khô Diệp lão tổ Thiên Cơ tán nhân cùng Hắc Sơn đạo nhân. Xem ra cái này 3 gã lão quái nên cùng hắn, đều là dựa vào bảo vật tự lòng đất xuyên thẳng qua mà đến, nếu không dùng bọn hắn độ kiếp hậu kỳ tu vi cho đến xâm nhập biển cát ở chỗ sâu trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ cách chương.